mặc dù không biết như thế nào, nhưng phải tìm ra toàn bộ và dọn dẹp sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net